Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công ty chứng khoán, đối với mấy phú hào tiếng tăm lừng lẫy ở Đài Loan cũng rất hiểu rõ. Cho nên vừa nghe đến cái tên Phan Quan Long này, anh lập tức có thể đoán được anh ta không có ở trong hàng top 50 đại phú hào Đài Loan. Dìu Phó Thần Phong thả vào ghế sau, hai anh em Lê Minh Vĩ cũng ngồi vào trong xe, lái xe rời đi. Chỉ là anh ấy có thể chết hay không? Bảo hiểm của anh ta... Người được lợi ích là em sao? Nếu như còn không phải, anh cũng không cho phép anh ta chết. Lê Minh Vĩ bày ra cười giỡn. Anh này, Lê Tư Á trừng mắt hạnh. Tạm thời không có chuyện gì, anh yên tâm đi. Lê Minh Vĩ nói tạm thời là có ý gì? Chính là anh ấy có thể sống đến khi kẻ thù tìm được đuổi tới giết anh ấy. Nói tới đây, nét mặt Lê Minh Vĩ chuyển thành nghiêm túc. Tư Á, người đàn ông này đã trêu chọc tới ai? Không phải là đưa anh ta cận kề cái chết thì không được sao? Anh, làm sao biết anh ấy là bị đuổi giết chứ? Từ thân xe bị tổn thương, đã biết được tình huống. Hơn nữa từ dấu vết bánh xe trên mặt đất cũng có thể biết, người gây ra họa rất quen thuộc đường xá này. Nếu quen thuộc đường xá, cũng không quá khó. Có thể bởi vì sai lầm, đem xe trước mặt đụng vào dưới vách núi đi, người kia nhất định là cố ý. Lê Tử Á vừa nghe, không nhịn được trong lòng giật mình. Trời ạ, cô chẳng lẽ đã chọc phải phiền toái ư? Lê Minh Vĩ đột nhiên cảm thấy người đàn ông này được Lê Tư Á yêu rất đáng thương. Bởi vì Lê Tư Á yêu là của anh ta tiền, một chút chuyện nhỏ cũng không chịu giúp anh ta làm. Em có biết anh ta bận như thế, vết thương sẽ mưng mủ, sau đó vi khuẩn sẽ chạy đến máu của anh ta, trái tim của anh ta, đầu của anh ta, cuối cùng liền chết hay không? Anh phải vì người đàn ông này nói một câu công đạo. Chết. Lê Tử Á nuốt nước miếng một cái. Chết á? Chết ở trên giường của em á? Chết ở nhà em? Lời này nghe rất làm người ta sợ đến rợn cả tóc gáy. Càng nghe, Lê Tử Á càng liền sợ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Sau đó, em sẽ chân chính biến thành người hại chết anh ta. Em hiểu không? Anh ta không có bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia mà chết đi. Nhưng bởi vì bị thương không có được chăm sóc thật tốt mà chết đi, cho nên hung thủ thực sự giết người chính là em. Thật là đáng sợ. Lê Tử Á bị dọa đến sửng sốt một chút. Cho nên nói, Lê Minh Vĩ thấy quỷ kế của mình sắp được như ý, dương dương đắc ý. Em nên làm việc nghĩa, không được chùn bước giúp anh ta lau người. Anh, hay là anh đi giúp anh ta tắm đi? Lê Tử Á đề nghị. Anh cũng không phải là đồng tính luyến ái, anh không làm. Lê Minh Vĩ lập tức vô tình cự tuyệt cô. Anh, em van cầu anh đấy. Cầu xin cũng vô ích. Anh, Lê Tư Á cố ý dùng giọng nũng nịu gọi anh, không chịu buông tha. Anh hẹn khách hàng bàn chuyện rồi, không quấy rầy cô dâu mới các người. Anh đi trước nhé. Anh, nhớ giúp anh ta tắm đó, nếu không, vết thương của anh ta mưng mủ thì... Lê Minh Vĩ trước khi ra cửa không quên giao phó lần nữa. Anh không muốn giúp một tay coi như xong, câm miệng lại đi. Lê Tư Á vô cùng thống hận Lê Minh Vĩ ở trong lòng, nặng nề mà ném ra cửa chính. Từ lúc cô bắt đầu tiến hành kế hoạch hám làm giàu tới nay, chưa từng có bỏ ra giúp đàn ông tắm giá cao như vậy. Chẳng qua là bị xe hơi ben của anh hấp dẫn, đuổi theo. Không ngờ tới cái gì cũng còn không có được. Trước hết chọc tới một đống phiền toái, còn phải giúp anh ta làm trâu làm ngựa, thế nào cũng đều không có lợi. Huống chi cái người trước mặt này có thể cái gì cũng không có, lại có một đống kẻ thù. Dù sao, ở Đài Bắc, đàn ông táng ra bại sản mua xe ben có khối người. Lao người, nghĩ đến mình phải hy sinh lớn như thế, Lê Tử Á liền giận đến hai chân muốn đạp người đàn ông bất tỉnh này. Coi như quyên 10 vạn nguyên đến Hiệp hội Cứu trợ Tai nạn xe cộ ngoài ý muốn đi. Thật vất vả cởi ra y phục bên ngoài, lật người anh một cái, lại nằm ngửa như cũ. Lê Tử Á tiếp tục giúp anh cởi xuống áo sơ mi sợi tơ. Anh ở trong giấc mộng bị kinh sợ quấy rầy, đột nhiên phát ra tiếng hô tựa như kháng nghị. Này một giống, đem Lê Tử Á hù được nhảy xuống cách giường 2 mét, mãi cho đến xác định anh không có tỉnh lại mới tiếp tục động tác. Đến khi Lê Tư Á đem cúc áo đều mở ra, chuẩn bị muốn tiếp tục đẩy mạnh thân thể của anh. Lúc cởi xong sơ mi, kinh hãi nhìn thấy hai con ngươi trừng lên của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Cô đang làm cái gì? Lê Tư Á bị hù đến nói không ra tiếng. dọa chết người. Lê Tư Á đưa tay lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net